Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 168, nội hàm tiết mục ngắn. Cái dạng gì nội dung tất cả mọi người sẽ thích? Lâm Hữu Đức nghĩ một lát nói. Khôi hài nội dung. Chu Vũ Kiệt cười nói. Nói cho đúng, là khôi hài video, hoặc là hình ảnh, mà không phải chữ viết. Chữ viết đồ chơi này cũng có thị trường, nhưng thoạt nhìn quá mệt mỏi. Còn lâu mới có được hình ảnh và video phương tiện. Tương tự với Friend như vậy tình cảnh kịch. Vui, Lâm Hữu Đức lại hỏi. Chu Vũ Kiệt nói, phải cũng không phải, ta lúc trước cũng một mực nói qua. Di động Internet thời đại, mảnh vỡ hóa mới là nội dung là vương đạo. Bất kỳ tin tức, nội dung, video, âm nhạc đều muốn lấy ngắn làm chủ. Phương tiện tất cả mọi người có thể nhanh chóng được đến trong đó thoải mái điểm. Tình cảnh kịch vui nội dung cốt truyện rất tốt. Bên trong điểm cười cũng đủ. Nhưng khuyết điểm chính là nội dung cốt truyện quá dài. Đối với thời gian đủ người mà nói tự nhiên không là vấn đề. Nhưng đối với cái khác bận rộn người mà nói, bọn họ căn bản là không có thời gian đuổi theo một bộ hoàn chỉnh phim truyền hình. Bởi vì yêu cầu thời gian quá dài. Kịch vui tình tiết là mỗi người đều thích. Có người thích tình cảnh kịch vui. Có người thích khôi hài tống nghệ. Nhưng những thứ này đều không phù hợp lấy mảnh vỡ hóa giải trí làm chủ đoàn thể. Những người này yêu cầu nhìn kịch vui. Nhìn khôi hài video. Nhưng lại không có biện pháp làm được một điểm này. Lâm Hữu Đức cũng hiểu rõ ra. Nói. Cho nên chúng ta nên vì bộ phận này đoàn thể phục vụ. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng, đây là một nhóm khổng lồ người sử dụng. Cũng có khả năng bọn họ một số người đã là tu tiêu người sử dụng. Chúng ta chỉ cần bắt lại cái quần thể này. Như vậy thì có thể thu được không thể tưởng tượng lưu lượng. Đồng thời người sử dụng dính tính cũng sẽ đại phúc độ gia tăng. Đối với khôi hài video, trên căn bản chỉ cần không phải đồng chất hóa nội dung. Một người nhìn cái 1-2 giờ đều sẽ không cảm thấy chán ghét. Lâm Hữu Đức cũng hiểu rõ ra. Nói, Chu Tổng ý tứ là chúng ta đi chia ra một ít kịch vui hoặc là tống nghệ bộ phận nội dung. Đem nội dung làm ngắn. Đem tinh hoa lấy ra. Lại đặt ở tu tiêu lên. Đúng, bất quá không phải chúng ta chia ra. Mà là để cho đại lượng dân trên mạng tới tham dự. Chu Vũ Kiệt cười nói. Chúng ta cường nơi là Big Data đề cử, là số liệu dẫn lưu, đem mỗi một vị người sử dụng thích nội dung trực tiếp đẩy đưa đến trước mặt bọn họ. Nhưng chúng ta cũng chỉ là căn cứ số liệu tới đề cử. Nếu như chúng ta chính mình chia ra, ngược lại lại không biết cái dạng gì nội dung sẽ hưởng thụ nhà hoan nghênh. Chứ đừng nói chi là dưỡng nhóm này đoàn đội giá vốn. Ta có ý tại tu tiêu đặc biệt mở một cái khôi hài video chuyên khu. Người sử dụng có thể tại Wi-Fi trong hoàn cảnh nhanh chóng tìm điểm cười. Tăng cường bọn họ thị giác kích thích. Những nội dung này có thể là tình cảnh kịch vui chia ra nội dung cốt truyện. Chúng ta có thể đặc biệt quảng bá cho những thứ kia thích xem tình cảnh kịch vui người. Cũng có thể là khôi hài tống nghệ đoạn ngắn. Hay hoặc là người sử dụng chính mình theo những địa phương khác chia ra nội dung. Còn nữa, mới vừa ta nói 100 triệu phụ cấp. Xuất ra một bộ phận dùng cho cái này chuyên khu. Cho tới bao nhiêu? Chúng ta về sau lại căn cứ lưu lượng tình huống tới quyết định. Loại này chuyên khu, nghe xác thực rất có sức hấp dẫn. Lâm Hữu Đức nghĩ một lát nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Cười là loài người vĩnh hằng nhu cầu. Chỉ có không buồn cười nội dung. Không có không thích cười người. Chúng ta nhiệm vụ, chính là lợi dụng Big Data đề cử. Đem khôi hài nội dung truyền cho mỗi một vị người sử dụng. Hơn nữa ta phỏng chừng chỉ cần cái này chuyên khu làm rồi. Loại trừ khôi hài video chia ra. Còn có thể xuất hiện một ít bạn trên mạng tự chế khôi hài nội dung cốt truyện. Đối với ở phương diện này, tu tiêu đang trải lượng lên cũng cần nhất định nghiêng về. Khích lệ người sử dụng chính mình tiến hành sáng tác. Chính mình quay chụp. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Chu Vũ Kiệt nói, đúng, hiện tại trí năng cơ, có thể nhẹ nhàng tung tung ghi chép video, chụp hình, so với trước kia sử dụng camera quay chụp, rót nữa vào trong máy vi tính đơn giản hơn gấp 10 lần, không chỉ là có chút đê đoan điện thoại di động giống như vốn không quá tốt. Chỉ cần chúng ta khích lệ sáng tác, quay chụp người có khả năng từ đó kiếm được tiền. Khẳng định như vậy sẽ đại lượng người tham dự thử. Chỉ cần tham dự số lượng đủ nhiều, dù là chỉ có 1% chất lượng tốt tác phẩm, cũng sẽ mang đến cho chúng ta đại lượng nội dung. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Nhưng là còn có một cái vấn đề. Trực tiếp quay chụp đoạn ngắn rất dễ dàng sai lệch. Không phải đặc biệt đoàn đội. Rất khó làm tốt. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói. Cho nên chúng ta muốn cung cấp toàn phương vị phục vụ. Nội dung sáng tác giả môn sẽ không quay chụp. Chúng ta liền làm tốt đủ tài liệu. Đặt ở tu tiêu nội dung sáng tác giả hậu trường miễn phí cung cấp bọn họ học tập. Bọn họ sẽ không xử lý hình ảnh. Chúng ta có thể dạy bọn họ sử dụng mỹ đồ tú tú. Bọn họ muốn là sẽ không chia ra video. Chúng ta hậu trường cũng phải có phương diện này nguyên bộ phục vụ. Tốt nhất cũng có thể dung nhập vào mỹ nhan. Gia tăng bối cảnh những công năng này. Chúng ta hậu trường duy nhất nhiệm vụ. Là vì bọn họ giảm bớt kỹ thuật lên vấn đề khó khăn. Mà này những người này duy nhất nhiệm vụ. Liền mở não động, quay chụp khôi hài video hoặc là hình ảnh. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Như vậy nói, cái này hậu trường sợ rằng phải mở mang một đoạn thời gian. Công ty chúng ta cũng không có video cùng hình ảnh xử lý phương diện chuyên nghiệp nhân tài. Chu Vũ Kiệt nói, không gấp, từ từ đi là được. Chỉ cần đem chất lượng làm tốt, tới ở phương diện này nhân tài. Gần đây video lĩnh vực ba động thật lớn, thổ đậu võng bên kia nhưng là có không ít video lĩnh vực tinh anh. Có thể thử nghiệm đào một ít tới, chúng ta không làm dài video, loại này người cũng không cần rất nhiều. Tại 10 niên trước, Internet video lĩnh vực bá chủ là Youku, thổ đậu, trong đó Youku đã cùng năm ngoái tháng 12 đưa ra thị trường. Thành phố giá trị cao đến 31 đô la. Mà thổ đậu võng thị trường phân ngạch hơi nhỏ, đánh giá giá trị ước 20 ức đô la, nguyên bản định 11 hàng năm bên trong đi nước Mỹ đưa ra thị trường. Nhưng thổ đậu võng người sáng lập vợ chồng vào lúc này nháo lên rồi ly dị, đưa tới cổ quyền chấn động, đưa ra thị trường trễ thêm, công ty tài chính Lưu Lâm vào khốn cảnh, đồng thời cao tầng bắt đầu nội đấu, cũng đưa đến không ít nhân viên nghỉ việc. Ta buổi chiều liền liên lạc Liệp Đầu. Lâm Hữu Đức lại hỏi. Kia chuyên khu tên gọi là gì? Chu Vũ Kiệt nói. Liền kêu nội hàm tiết mục ngắn đi. Có nội hàm nội dung cốt truyện. Sau này chuyên khu sau khi ra ngoài. Trực tiếp tại phía dưới cùng vị trí thêm một cột. Rõ ràng. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái kêu. Tu tiêu phía dưới cùng. Tổng cộng có 3 cái liên tiếp vị trí. Bên trái nhất chính là trang đầu. Người sử dụng trực tiếp mở ra tu tiêu sẽ tiến vào cái này trang bìa. Trung gian một là lấy khu thảo luận làm chủ câu thông bình đài. Cái thứ ba liên tiếp chính là ta, bên trong chỉ là một ít thiết lập. Phải biết, đủ loại tin tức phân loại, đều là tại trang đầu trên tiểu đề cử lên một hàng tiểu đề cử vị lên. Liên quan tới phía dưới cũng có thể lại thêm một cái liên tiếp đề nghị. Lâm Hữu Đức thật ra đã đề cập tới. Chỉ là bị Chu Vũ Kiệt cự tuyệt, mà bây giờ Chu Vũ Kiệt nhưng đồng ý cái này lấy khôi hài làm chủ đề nội hàm tiết mục ngắn bình đài. Đặt ở như thế nổi bật vị trí, hiển nhiên là vô cùng coi trọng. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, ngoài ra còn có một điểm, chúng ta sau này cho nội dung sáng tác giả phân chia. Nhất định là lấy lưu lượng tới giám định, nhưng hấp dẫn người ta nhất video cũng không phải là khôi hài video. Mà là một ít phi pháp nội dung. Phương diện này, chúng ta tại sơ kỳ liền muốn bóp chết loại tình huống này phát sinh. Bằng không, 56 võng chính là chúng ta vết xe đổ. Đặc biệt hiện tại nội hàm tiết mục ngắn tái thể là tu tiêu. Một khi xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng toàn bộ bình đài. Đối với phi pháp nội dung quản khống, chữ viết cùng hình ảnh phương diện đơn giản hơn nhiều. Nhưng video thì có một ít độ khó. Đã từng 56 võng cũng là video lĩnh vực một trong tam cự đầu. Nhưng bởi vì đối với phi pháp nội dung quản khống bất lực. cộng thêm phía trên cố ý giết gà dọa khỉ, trực tiếp bị cưỡng chế hạ tuyến thời gian 1 tháng, mà Internet bình đài, 1 tháng không thể thượng tuyến. Đừng nói là video trang web, coi như là bức bách người sử dụng 2 chọn 1 QQ. Dưới tình huống này cũng phải quỳ. Vì vậy, đã từng video trang web cự đầu cứ như vậy sa sút. Phi pháp nội dung, Lâm Hữu Đức cau mày nói. Trước mắt lục soát kỹ thuật, đối với video lĩnh vực vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá ta có thể áp dụng người sử dụng tố cáo hình thức. Chỉ là như vậy vừa đến chi phí sẽ cao hơn một chút. Này không liên quan, đừng chỉ trước mắt chút tổn thất này. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Nội dung ngành nghề, sợ nhất là tiền xấu xua đuổi tiền tốt. Nếu như phi pháp nội dung quá kiếm tiền, ngược lại sẽ ảnh hưởng bình thường nội dung. Như vậy mới thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.